Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 138. Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy thì nhìn Ngọc Tiểu Thư u mê. Mặc dù các nàng đi theo Tiểu Thư lâu như vậy, trước giờ không biết Tiểu Thư và Ngọc Thái Tử rút cuộc có vướng mắc gì, chỉ biết tình cảm giữa bọn họ rất sâu sắc. Loại tình cảm này không ai chen vào được. Ngọc Tiểu Thư dứt lời thì không nói thêm gì nữa, tựa người vào giường im, cánh tay như ngọc gác lên trán, nhìn Vân Thiện Nguyệt may vá. Vân Thiện Nguyệt dồn toàn bộ tâm sức vào làm một bộ quần áo trong tay, kim chỉ trong tay nàng như từng sợi mây, dệt nên vô số bông hoa, không hề ngổn ngang, sợ nào cũng có thứ tự, trông rất đẹp mắt. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngồi bên cạnh lò sưởi. Nhìn Tiểu Thư may quần áo cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Trong phòng lặng lặng, chỉ có tiếng kim chỉ của Vân Thiện Nguyệt và dải dốc ma sát vào nhau. Thời gian trôi qua từng phút một, cây đèn trong phòng phải khều khất vài lần, phương đông ló ra màu xám trắng. Tuyết rơi nhẹ nhàng một đêm đã ngừng từ bao giờ, trời đã sáng choang, trời quang sáng sủa. Vân Thiện Nguyệt thiêu mũi chỉ cuối cùng, rồi ngừng tay ôm quần áo, nghiêng đầu cười với Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư như thấy được một vần ánh sáng mặt trời, xông phá dòng phòng thủ chiếu vào lòng mình, hắn hoảng hốt, không khỏi khờ nở nụ cười. Làm xong rồi. Làm xong? Vân Thiện Nguyệt cười đến vui vẻ hỏi. Nhiều năm như vậy chưa làm quần áo cho huynh, huynh đoán xem ta làm có vừa không? Nhất định vừa, Ngọc Tử Thư cười nói. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt, ném đồ trong tay cho Ngọc Tử Thư, duỗi lưng một cái, thở dài nói. Không có máy may thật là không tốt, nếu có máy may thì cần gì mất cả đêm, một canh giờ là xong rồi. Ngọc Tử Thư đưa tay nhận lấy áo choàng, cười đề nghị. Nếu không, ngày khác muội làm một bàn máy may. Ta lại không có ý định mở quán may quần áo. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, a một tiếng thúc giục. Nhanh đi sao tấm bình phong thay. Dứt lời bổ sung. Dĩ nhiên, nếu huynh thay trước mặt ta, ba nữ tử chúng ta cũng không thành vấn đề. Chúng ta không ngần ngại chiêm ngưỡng ngọc thể của Ngọc Thái Tử. Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời đỏ bừng mặt. Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, đứng lên, ôm quần áo vào sau tấm bình phong. Vân Thiện Nguyệt nghiêng người ngã xuống giường. Lăng Liên và Y Tuyết lập tức đứng dậy đến trước giường, một trái một phải đắm dài cho nàng. Nàng thoải mái mà thở dài. Thật là hai người chu đáo, sau này ta nhất định không nỡ gả các ngươi ra ngoài rồi. Mặt của Lăng Liên và Y Tuyết đã đỏ ửng, lại càng đỏ thêm, đồng thời sẵn giọng. Tiểu Thư, chúng ta không lấy chồng. Nữ nhân đâu thể không lấy chồng. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng hai người lẩm bẩm. Nhưng mà các ngươi cũng không giỏi, chờ ta cố gắng cả mình đi rồi mới suy xét đến chuyện của các ngươi. Hai người đồng tình cười một tiếng. Tiểu Thư sốt ruột nhỉ. Vân Thiện Nguyệt mặt không đỏ, thở không gấp, gật đầu. Ừ, giỏi muốn chết. Hai người nhìn nàng, lại càng buồn cười, Lăng Liên chế nhạo. Tiểu Thư, hôm đó ta đi Vinh Vương Phủ lấy giải thiên tàm ti, thì thấy góc tây nam tử trúc diện có trồng một cây đào. Cảnh Thế Tử có khi còn giỏi hơn ngài, không đợi mùa xuân tới, định che cho nó nở hoa ngay trong mùa đông. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới cây hoa đào kia đã dòi nụ rồi, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chăm sóc cây hoa đào kia còn tỉ mỉ hơn với ta. Ta đã bảo, sao từ khi Tử Thư đến lại dội tới dội về, cứ tưởng chiều chính bận thế nào, hóa ra là đi chăm sóc cây đào kia. Người này thật là phục hắn. Lăng Liên và Y Tiết cũng cười lên tiếng. Bên trong nhà, Hoang Thanh Tiếu Ngữ đã xua toan mệt mỏi một đêm. Ngọc Tử Thư từ trong bình phong chậm rãi đi ra. Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời a một tiếng, nhìn hắn than thở. Cùng là quần áo mặc trên người của Ngọc Thái Tử trước kia đều không quá khác biệt, chỉ là cẩm bào bình thường của nam tử, tay áo rộng, áo dài, nếu nói có chỗ đặc biệt thì chính là vải vóc hoa lệ hơn so với áo tròn nói chung. Nhưng hôm nay thì khác, từ áo đến thắt lưng, đến vạt áo, lại đến ống tay áo, ngoài trừ đường kim tinh tế dày dặn, còn phá tan hình thức rộng thùng thình của áo bào năm phổ thông trước đây, vai rộng eo hẹp, thêm một phân thì béo, ít một phân thì gầy, bây giờ là không nhiều không ít, rất vừa dặn, giống có khí chất như ngọc lớn át cả hoa, tôn quý tự nhiên, hôm nay lại thêm phần diễm lệ và tôn quý. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn đứng đó, ngọc thụ lâm phong, quý khí tôn dinh, có cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một bộ quần áo lại khiến cho người ta như lột xác. Ừ, quả nhiên vừa dặn. Vân Thiển Nguyệt đỡ đầu nhìn Ngọc Tử Thư, hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng, nhưng lại ghen tị nói: huynh đẹp thế làm gì, vừa có thân phận, vừa có tiền, vừa có bề ngoài lại có võ công, chỗ tốt đều bị huynh chiếm rồi, thật sự khiến cho người phẫn nộ. Ngọc Tử Thư cười khẽ, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái. Nữ tử thiên hạ ghen tị với muội đếm không hết, chẳng phải cũng khiến cho người ta phẫn nộ. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt. Ta có cái gì đáng ghen tị? Muội có cảnh thế tự đã đủ cho tất cả nữ nhân thiên hạ ghen tị. Ngọc Tử Thư cười nói. Cây hoa đào nát, triêu hoa gạo nguyệt. Vân Thiện Nguyệt căm phẫn một câu, đứng dậy ra lệnh cho Lăng Liêu và Y Tiết. Mau đi xem Triệu Mama làm xong đồ ăn sáng chưa, nếu muốn đi thì phải nhanh sắp xếp để hắn sớm cút đi. Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy thì sợ sệt, lập tức lên tiếng ra khỏi cửa phòng. Ngọc Tử Thư cười lắc đầu đi tới rửa mặt. Biết Vân Thiển Nguyệt về mà làm việc cả đêm, đám người của Triệu Mama làm đồ ăn sáng cực kỳ thịnh soạn. Sau khi Lăng Liên và Y Tuyết đi phòng bếp nhỏ thúc giục thì rất nhanh đồ ăn sáng đã được bưng vào gian phòng. Vân Thiển Nguyệt không ngừng gắp thức ăn vào trong bát cho Ngọc Tử Thư, khiến cái bát trước mặt của hắn được đắp lên như một ngọn núi nhỏ. Ngọc Tử Thư mỉm cười từ từ ăn. Sau khi ăn xong, Ngọc Tử Thư ấm giọng nói: ta tự đi là được rồi, muội không cần tiễn nữa, mệt mỏi một đêm, nghỉ ngơi đi. Không được. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, phủ thêm áo choàng, ôm cái lò sưởi tay đi ra ngoài. Chút việc nhỏ này đâu mệt được, ta tiễn huynh ra khỏi thành. Ngọc Tử Thư không khuyên nàng được thì cũng không nói nữa, đi theo nàng ra khỏi cửa phòng. Mới ra cửa, Thiển Nguyệt Các thì đã thấy Vân Vương Gia dẫn theo đầy tớ của hắn đi tới. Đầy tớ này tất nhiên là Ngọc Thanh Tình Huyễn Dung. Ngọc Thanh Tình cầm trong tay một cái túi. Vân Thiển Nguyệt nhìn cái túi trong tay Ngọc Thanh Tình, không đợi bà mở miệng đã nhướng mày. Nương cũng muốn đi theo Tử Thư. Ngọc Thanh Tình giận lơm Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, đưa cái túi cho Ngọc Tử Thư, thấp giọng dặn dò hắn: ở trong này là đồ ta chuẩn bị cho con trên đường về, có vài món là quần áo ta làm cho con, còn có mấy thứ thuốc. Một đường từ Thiên Thánh đến Đông Hải này sợ rằng sẽ không yên ổn, không chừng có bao nhiêu người muốn giữ con lại, con phải cẩn thận. Đa tạ cô, Tử Thư hiểu được. Ngọc Tử Thư nhận lấy cái túi, cười gật đầu. Sao nương không nói cho con biết, nương làm quần áo cho huynh ấy? Vân Thiển Nguyệt hạ giọng hỏi Ngọc Thanh Tình. Sao nương phải nói cho con? Ngọc Thanh Tình liếc Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, túm tay áo của Ngọc Tử Thư nói. Nói cho huynh biết, mặc dù thói, huynh cũng không được thay quần áo ta làm cho huynh. Đừng mặc quần áo nữ nhân này làm cho huynh. Huynh nghĩ xem, bà vẫn làm quần áo cho đại thúc 40 năm tuổi, nên kiểu dáng nhất định là sẽ già, sao mà đẹp mắt được. Nếu mặc vào chẳng phải là làm mất đi giá trị của Ngọc Thái Tử, không cho phép mặc, biết không? Sú nha đầu, Ngọc Thanh Tình cốc mạnh đầu Vân Thiển Nguyệt, cười mắng nàng một câu. Đúng là thế mà, Vân Thiển Nguyệt quét mắt, nhìn áo tròn trên người của Vân Vương Gia, biểu môi với Ngọc Tử Thư. Huynh thấy chưa, chính là quần áo như vậy, rất già. Mẹ dựa theo bản vẽ con vẽ ra hôm đó để làm cho Tử Thư, không hề già. Ngọc Thanh Tình phản bác. mẹ lấy trộm bản quyền của con, đã có sự đồng ý của con chưa? Vân Thiện Nguyệt lập tức dựng thẳng mi. Ngọc Thanh Tình không rõ cái gì là bản quyền, nhưng hiểu hai chữ lấy trộm, vừa muốn đánh Vân Thiện Nguyệt tiếp, thì Vân Vương Gia ngăn cản nàng, cười nói. Đừng đấu võ mồm nữa, giờ vẫn còn sớm, để cho Tử Thư lên đường sớm đi. Ngọc Thanh Tình trợn mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt dừng tay. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng với nàng, biểu môi. Vân Vương Gia thấp giọng dặn dò Ngọc Tử Thư. Đoạn đường này nhất định phải cẩn thận, sợ rằng Nhiếp Chính Dương sẽ ra tay giữ con lại. Khi Tiên Hoàng còn tại thế, đã muốn thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Thiên Thánh và Đông Hải, đương nhiên là muốn đám hỏi với Cảnh Thế Tử. Nhưng hắn cũng không có điều băn khoăn, sợ đám hỏi này khiến cho Cảnh Thế Tử được Đông Hải ủng hộ hơn nữa thì càng không thể cứu vãn. Cho nên hắn không ngăn cản con hủy hôn sự giữa Lạc Giao và Dung Cảnh, ngược lại muốn thúc đẩy Lục công chúa gả cho con. Con đã không thích Lục công chúa, lại thân thiết với Nguyệt Nhi, còn không tránh người, mà hắn vẫn chấp nhất với Nguyệt Nhi đến mức này, cho nên ta cảm thấy hắn muốn gây chuyện với con cũng không phải là không thể. Nhưng mà bụng dạ Nhiếp Chính Dương khó lường, không chừng sẽ không ra tay với con. Nhưng nói chung mọi việc đều phải cẩn thận là được. Cẩn thận lái được thuyền dạng năm luôn không sai đâu. Tử Thư ghi nhớ lời Hoa Dương Thúc nói. Ngọc Tử Thư gật đầu. Vân Vương Gia lại hạ giọng nói. Trở về để phụ hoàng con yên tâm, ta và cô con rất tốt, không cần nhớ. Chờ chuyện ở Thiên Thánh chấm dứt, Nguyệt Nhi yên ổn lại, chúng ta sẽ trở về. Vâng, Ngọc Tử Thư gật đầu. Vân Vương Gia vỗ bả vai của Ngọc Tử Thư, thả tay xuống, nói với Vân Thiện Nguyệt. Con đưa hắn ra khỏi thành đi, cha sẽ không đi. Nhiếp Chính Dương biết Ngọc Thái Tử muốn ra khỏi thành, nghe nói đã chờ ở cửa thành để đưa tiễn rồi. Vâng, Vân Thiện Nguyệt gật đầu nói với Ngọc Tử Thư, đi thôi. Ngọc Tử Thư không nhiều lời nữa, đuổi theo Vân Thiện Nguyệt, hai người đi ra ngoài. Cổng lớn Vân Vương Phủ đã chuẩn bị ngựa xong xuôi, Vân Thiện Nguyệt tháo một cương ngựa ném cho Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư nhận lấy, xoay người lên ngựa, nàng cũng tháo một dây cương xoay người lên ngựa, hai người đồng thời rời khỏi Vân Vương Phủ. Mặc dù hôm qua tiết rơi, nhưng dù sao kinh thành Thiên Thánh cũng là thành phồn hoa nhất Thiên Thánh Hoàng Triều, đường phố đã sớm được quét dọn sạch sẽ, không còn tuyết. Hôm nay trời đẹp, đại tang của hoàng đế đã xong, dù cấm mặc trang phục tươi đẹp, cũng cấm ca múa, cấm chuyện cưới hỏi trong vòng một tháng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người thả lỏng sau 10 ngày bị đè nén. Cho nên có rất nhiều người trên đường rộn ràng nhốn nháo, lại khôi phục dáng vẻ phồn hoa của kinh thành. Dân chúng dường như biết Ngọc Thái Tử rời kinh trở về nước, không ít người đều ngắt hoa mai tới đưa tiễn. Vân Thiện Nguyệt thật bội phục người cổ đại lại có thể linh thông tin tức trong khi không có các công cụ truyền thông tin hiện đại. Nàng mới biết Ngọc Tử Thư phải trở về Đông Hải tối qua. Điều này chưa khiến nàng bội phục nhất. Điều khiến nàng bội phục nhất là nhân phẩm của Ngọc Tử Thư đã lấy lòng được cả kinh thành Thiên Thánh. Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chăm Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư cảm nhận được tầm mắt của nàng, cũng quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hỏi, sao thế? Ta nghĩ Ngọc Thái Tử thật bản lãnh à, yêu dân như con đã yêu đến Thiên Thánh rồi. Vân Thiện Nguyệt nói, chỉ có một mình huynh thái tử của các quốc gia khác, ví dụ như Nam Lăng Dệ, Tây Duy Nguyệt hay công chúa Diệp Thiến, cũng không nhận được sự quan tâm của dân chúng như thế đâu. Đây đều là công lao của việc trị thị ở huyện Hà Cốc mấy tháng trước, Ngọc Tử Thư cười nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu đồng ý, thở dài nói, cho nên nói dân chúng rất đáng yêu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, dân chúng là nước, quân dương là thuyền, người đối với tốt với dân chúng sẽ đối tốt với ngươi. Đáng tiếc bao nhiêu người không rõ đạo lý này, cho là quân dương đương nhiên làm chúa tể hết thảy, tất cả người đương quyền đều muốn tự xưng mình là hóa thân của rồng, muốn chúng sinh nằm rạp xuống mặt đất. Lại có bao nhiêu người hiểu rõ dân chúng nặng như quân. Ngọc Tử Thư nghe vậy cũng thở dài, thấp giọng nói: Nhiếp Chính Vương thống trị Bắc Cương vô cùng tốt, được muôn dân người Bắc Cương ủng hộ. Nếu dùng toàn bộ lòng dạ đó vào trị quốc, vẫn có thể xem là một đế vương tốt. Vân Thiện Nguyệt nhìn cửa thành một cái, che giấu cảm xúc, thản nhiên nói: Hy vọng đi. Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa. Cửa thành đông, trừ dân chúng ra vào, thăm người thân và thương nhân từ bên ngoài rời khỏi cửa thành sau khi mấy ngày bị đóng kín, hôm nay có rất nhiều người tụ tập, lấy Dạ Thiên Dật, Đức Thần Dương, Hiếu Thần Dương dẫn đầu một đám trọng thần trong triều, trong đó có một cô gái đứng ở phía sau Dạ Thiên Dật, một thân cung trang áo trắng quần la, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, chính là Lục công chúa. Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy Lục công chúa hiếp mắt lại. Ngọc Tử Thư tỏ vẻ ấm áp, nhìn không ra cảm xúc gì. Hai người đi tới cửa thành, Dạ Thiên Dật mở miệng nói: Thời gian Ngọc Thái Tử tới Thiên Thánh này, xảy ra rất nhiều chuyện. Bản Dương bận tíu tích, chưa tiếp đãi Ngọc Thái Tử chu đáo. Hôm qua vừa đưa Tiên Hoàng, vốn định tâm sự với Ngọc Thái Tử một phen, không ngờ Ngọc Thái Tử đã dội dã về nước. Ngọc Tử Thư tung mình xuống ngựa, cười nói: Còn nhiều thời gian, hôm nay Tử Thư rời đi, nói chừng ngày nào đó lại tới Thiên Thánh quấy rầy, Nhiếp Chính Vương không cần khách sáo như thế. Tuy nói như vậy, nhưng không chiêu đãi tốt Ngọc Thái Tử vẫn khiến cho bạn Dương rất xấu hổ. Và Thiên Dật nói: Bổn cung ở tại Vinh Vương Phụ giống như khách quý, cảnh Thái Tử chiêu đãi rất tốt, đều làm cho bổn cung xấu hổ rồi. Ngọc Tử Thư cười nói: Lần này bổn cung đến Thiên Thánh chủ yếu là xem lễ cập kê của Nguyệt Nhi. Sau lễ cập kê vốn nên trở về rồi, đã trì hoãn mấy ngày. Hôm nay phụ dương ở Đông Hải sốt ruột, ra ba đạo chiếu hàm thúc giục. Nếu không, Tử Thư vẫn muốn ở lại mấy ngày. Bây giờ chỉ có thể chờ lần sau sẽ tới nữa. Nguyệt Nhi ở Thiên Thánh, lúc Tử Thư nhớ nàng, có khi sau này lại tới nữa. Về sau lui tới là chuyện bình thường mà thôi. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, trầm tĩnh cười nói: Đúng vậy, bạn vừa quên mất, tình cảm giữa Nguyệt Nhi và Ngọc Thái Tử rất tốt, ai cũng không so bằng. Nàng còn không giữ được Ngọc Thái Tử, xem ra hôm nay bạn Dương cũng không giữ được Ngọc Thái Tử rồi. Ngọc Tử Thư cười không nói thêm gì nữa. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nhìn Dạ Thiên Dật cũng không nói gì. Nếu không giữ được Ngọc Thái Tử, bạn Dương cũng không níu kéo. Dạ Thiên Dật nhìn thoáng qua phía sau cười nói: Lục muội muội cực kỳ ngưỡng mộ phong cảnh của Đông Hải, nhưng vẫn luôn bị khóa trong thâm cung. Hôm nay nàng muốn mượn dịp Ngọc Thái Tử về nước, thuận đường theo Ngọc Thái Tử đi Đông Hải chiêm ngưỡng một phen, mong Ngọc Thái Tử chăm sóc nhiều hơn. Vân Thiện Nguyệt bỗng nheo mắt lại, nhìn Dạ Thiên Dật và Lục công chúa phía sau hắn. Đây là đang làm gì? Tặng mỹ nhân cho Ngọc Tử Thư. Nàng thật sự không ngờ Dạ Thiên Dật lại ra chiêu này. Công chúa cùng một nước đi Đông Hải, hay là đi theo Ngọc Thái Tử trở về nước, điều này có nghĩa gì? Sợ rằng trẻ con 3 tuổi cũng có thể biết, hắn cũng thật làm ra được. Trong lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên tức giận. À, thì ra là Lục công chúa cực kỳ ngưỡng mộ phong cảnh Đông Hải. Ngọc Tử Thư lại không tức giận, nhướng mày cười một tiếng. Lục công chúa hiển nhiên động lòng, vì khí chất tôn quý vinh hoa của Ngọc Tử Thư nên vẫn dõi mắt nhìn hắn từ khi hắn tới. Bây giờ thấy hắn nghe lời Dạ Thiên Dật nói thì mỉm cười nhìn nàng, nàng vui vẻ dội dã cẩn thận nói: Nghe nói Đông Hải địa linh nhân kiệt, phong cảnh như vẻ, ta rất ngưỡng mộ, muốn đi xem, hy vọng không mang phiền phức và bất tiện đến cho Ngọc Thái Tử. Lục công chúa ngưỡng mộ phong thổ Đông Hải, sao bổn cung có thể từ chối ngưỡng mộ của Lục công chúa? Ngọc Tử Thư cười cười: Nhưng mà từ Thiên Thánh đến Đông Hải đường xá xa xôi, dọc đường cực kỳ gian khổ, bổn cung sợ thân thể của Lục công chúa yếu đuối, không chịu nổi nỗi khổ bôn ba. Ta có thể chịu đựng được. Lục công chúa dõi dàng lắc đầu, Vừa dứt lời thì cảm thấy giọng mình có vẻ hơi gấp gáp, nên lại vội vã dịu giọng nói: "Trước kia ta bướng bỉnh, không biết việc đời, về sau lại được dạy dỗ ở Hoàng Lăng hơn 2 tháng. Hẳn Ngọc Thái Tử cũng từng nghe nói việc này. Công chúa vào nơi đó còn không bằng cả cung nữ. Sau khi ta đi ra thì không còn sợ chịu khổ." Ngọc Tử Thư nghe vậy cười nói: "Đã như vậy thì bổn cung sẽ đưa Lục công chúa theo." Phân Thiện Nguyệt sửng sốt, cứ tưởng Ngọc Tử Thư sẽ từ chối, lại không ngờ rằng hắn lại đồng ý. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nàng tất nhiên tin tưởng hắn sẽ không bị sắc đẹp của Lục công chúa mê hoặc. Cũng biết hắn không có cảm giác gì với nàng ta, nhưng không rõ lần này hắn đồng ý như thế là định làm gì. Cơn giận trong lòng nàng tan đi, vốn muốn ngăn cản, lúc này nếu hắn đồng ý rồi thì nàng không có gì để nói nữa. Hiển nhiên Lục công chúa cũng không ngờ tới Ngọc Tử Thư đồng ý dễ dàng như vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ. "Thật sự?" "Tất nhiên là thật." Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu. "Ta có mấy muội muội cũng tầm tuổi như công chúa, tính tình công chúa chân thật, chờ đi Đông Hải rồi thì chắc chắn các người sẽ nói chuyện rất hợp đấy." Sau khi xác định, Lục công chúa mừng rỡ nhìn Dạ Thiên Dật. "Thất ca, Ngọc Thái Tử đồng ý rồi." Dạ Thiên Dật nhìn Ngọc Tử Thư, ánh mắt xuất hiện tia tìm tòi nghiên cứu cùng trầm tư, nhưng chỉ chợt lé lên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng cười với Lục công chúa: "Dày vò ta mấy ngày, hôm nay muội như ý rồi nhé. Đoạn đường này đừng gây phiền cho Ngọc Thái Tử, sau khi đến Đông Hải cũng không được càn quấy, nghe rõ chưa?" Lục công chúa lập tức cúi đầu, giọng nói cũng mang theo tia vui sướng: "Dạ." "Vậy thì đi thôi." Ngọc Tử Thư cười đến ôn hòa. Lục công chúa gật đầu, dắt một con ngựa đỏ thẫm, xoay người lên ngựa, cả người hớn hở ra mặt. "Ngọc Thái Tử, lên đường xuôi gió." Dạ Thiên Dật mỉm cười chắp tay. "Ngọc Thái Tử, lên đường xuôi gió." Đám người của Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương đồng thời chắp tay. Nhiếp Chính Dương cùng các vị đại nhân bảo trọng, từ biệt. Ngọc Tử Thư ngồi ngay ngắn ở ngựa, mỉm cười cùng chắp tay, hai chân kẹp vào bụng ngựa ra khỏi thành. Vân Thiện Nguyệt cũng đi song song ra khỏi thành. Dạ Thiên Dật nhướng mày: "Nguyệt Nhi, nàng cũng ra khỏi thành?" "Ta tiễn hắn một đoạn đường." Vân Thiện Nguyệt không quay đầu lại đáp một câu. Dạ Thiên Dật không nói nữa, cũng không ngăn cản. Lục công chúa đánh ngựa đi theo sau Ngọc Tử Thư và Vân Thiện Nguyệt cũng ra khỏi thành. Nàng tránh Vân Thiện Nguyệt đi bên kia của Ngọc Tử Thư, lúc này thông minh nên không đối chọi gay gắt với Vân Thiện Nguyệt. Tống Quân Đình, ngoài thành 10 dặm có một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen đang đổ. Bên cạnh xe ngựa là 2 con ngựa. Trong Tống Quân Đình có 3 người đang ngồi đó. Một người mặc áo cẩm bào trắng nguyệt nha, một người vận áo lông nhẹ màu xanh sẫm, một người mặc áo trắng, chính là Dung Cảnh và Khinh Nhiễm, Dung Phong. Trông có vẻ 3 người đang trò chuyện chờ người. Không nghi ngờ gì, bọn hắn chờ tiễn Ngọc Tử Thư. Phân Thiện Nguyệt nhìn 3 người kia, ánh mắt lại rơi vào Dung Cảnh trước, giây lát rời đi, dừng ở Dung Phong một lát rồi lại nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm không đưa tiễn ở cửa thành với Dạ Thiên Dật, ngược lại cùng Dung Cảnh và Dung Phong chờ ở Tấn Quân Đình 10 dặm này. Gió thổi lạnh lẽo, trong hắn tùy ý nhàn nhã như 2 người kia, cứ như cái lạnh buốt khi xuất hiện ở hoàng cung hôm qua đã bị hắn phủi đầy bụi. Nàng nhìn hắn cảm thấy thật sự không hiểu được người này rồi. Nhiễm tiểu vương gia thật sự không đơn giản. Hắn biết tiếng biết lui hơn Nhiếp Chính Dương, nói cách khác chính là hắn còn thâm trầm hơn Nhiếp Chính Dương. Ngọc Tử Thư quay đầu đi, nói khẽ với Vân Thiện Nguyệt: "Vân Nhi, đừng mềm lòng với hắn nữa. Lòng dạ Nhiếp Chính Dương còn đó, nhìn thấu hắn rất dễ. Hắn cũng để tất cả mọi người nhìn thấu, người như vậy thật ra không phải là người khó chung đụng nhất. Nhưng vị Nhiễm tiểu vương gia này thì không thế. Hắn khiến cho người ta nhìn không thấu. Người như thế mới thật sự sâu không lường được. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ta biết. Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa. Lục công chúa nhìn Ngọc Tử Thư và Vân Thiện Nguyệt kề tai nói nhỏ rất thân mật, mấp máy môi, rốt cuộc không lên tiếng nói chuyện. Ba người đi tới Tống Quân Đình, đồng thời ghim chặt cương ngựa. Ba người kia cũng quay đầu nhìn lại cùng một lúc, dùng cảnh đưa mắt nhìn quần áo trên người của Ngọc Tử Thư, con người trong giấc hiện lên một tia gì thoáng qua rồi biến mất. Già Khinh Nhiễm cười a một tiếng, nhìn Ngọc Tử Thư từ trên xuống dưới nói: "À, trang phục của Ngọc Thái Tử thật đẹp đẽ, độc đáo. Kiểu dáng cắt may thế này, tìm cả kinh thành Thiên Thánh cũng không thấy được một bộ. E rằng cả nhân nương tử có tiếng trong thiên hạ cũng không làm ra được. Là mỹ nhân nào tặng cho Ngọc Thái Tử thế?" Nhiễm tiểu vương gia thật tinh mắt. Ngọc Tử Thư khẽ mỉm cười: "Mỹ nhân kia xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thì ra là tiểu nha đầu. Thế thì không trách được rồi." Già Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, tươi cười cứ như trận cải giả mây đen, cắt bào đoạn nghĩa, đứng trong gió lạnh trước kia đều không tồn tại. Hắn và nàng vẫn giống trước đây, ở chung thoải mái, gật đầu nói: "Cũng chỉ có nàng có thể làm được, làm ra cái gì ta cũng không bất ngờ." Dứt lời, hắn nghiêng đầu cười hỏi Dung Cảnh: "Có phải không, nhục mỹ nhân?" Dung Cảnh nhếch môi cười, bắt gặp ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt, hắn ôn hòa nói: "Đúng vậy, nàng làm cái gì cũng không bất ngờ." "Người có quần áo nàng làm không?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi. "Vân Thiện Nguyệt, ta có quần áo nàng làm không?" Dung Cảnh cười hỏi ngược lại Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, vốn định nói không có, nhưng nhìn hắn mỉm cười nghĩ tới đừng chọc hắn ghen tị, nếu hắn mà ghen thì người chịu tội là nàng. Nàng gật đầu khẳng định nói: "Tất nhiên có." Dung Cảnh chậm rãi gật đầu, rời mắt cười khích lệ Ngọc Tử Thư: "Quần áo của Ngọc Thái Tử thật sự là mới mẻ độc đáo. Mặc bộ đồ này thì hoa mai gian đường đều nở tươi đẹp hơn vài phần. Một đường ngươi quay về Đông Hải này, không biết sẽ làm bao hoa mai nở rộ. Phải giữ gìn sức khỏe vào." Vân Thiện Nguyệt nghe vậy suýt nữa bật cười. Dung Cảnh, tên khốn khiếp, có kiểu lòng vòng rồi mắng chửi người thế sao? Già Khinh Nhiễm cười lên ha hạ không hề khách sáo: "Nhục mỹ nhân nói đúng, Ngọc Thái Tử phải giữ gìn sức khỏe. Mặc dù hoa mai tốt, nhưng quá tươi đẹp thì rất dễ khiến cho người ta không chịu nổi." Dung Phong dường như cũng không nhịn được mà cười khẽ, nhưng không nói chuyện. Ngọc Tử Thư nghe vậy thì cười nhạt, không thay đổi sắc mặt, cười nói: "Quãng đường này hoa mai có đẹp không ta không biết được. Điều ta biết là quần áo Vân Nhi làm mặc trên người ta hôm nay đích xác vô cùng ấm áp." Dứt lời, hắn chậm rãi nói: "Cây hoa đào ở trong viện của Cảnh Thế Tử kia dường như là hoa đào yêu đi. Cảnh Thế Tử phải cẩn thận đấy. Ngày hoa nở, nhất là lúc nó hút tinh khí đất trời, Cảnh Thế Tử yếu ớt, cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chớ để hoa đào yêu hút hết linh khí." Vân Thiện Nguyệt quay mặt sang bên, cố nén mới không bật cười. Nghĩ tới bàn về miệng độc, sau này Dung Cảnh có đối thủ rồi, điều khốn khiếp. Già Khinh Nhiễm nghe vậy lần nữa nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh: "Nhục mỹ nhân, như thế nào, người có đối thủ rồi đi?" Dung Phong run rẩy khóe miệng, dường như đang cố nén cười. Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh che miệng ho nhẹ một tiếng, dường như còn nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, rồi cười nói với Ngọc Tử Thư: "Ngọc Thái Tử nói đúng, nói như vậy chúng ta đều phải giữ gìn cẩn thận." Dứt lời, cứ như bây giờ mới nhìn rõ Lục công chúa, hắn nghi ngờ hỏi: "Lục công chúa cũng tới đưa tiễn Ngọc Thái Tử?" Lục công chúa vốn đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, nghe vậy do dự một chút, tung mình xuống ngựa thi lễ với Dung Cảnh, đoan trang dịu dàng nói: "Bẩm Cảnh Thế Tử, ta đi Đông Hải Quốc cùng với Ngọc Thái Tử." "À," Dung Cảnh nhíu mày, "ta vẫn ngưỡng mộ phong thổ Đông Hải, muốn xem ngưỡng một phen, Thất Ca cho phép ta rồi." Lục công chúa thấp giọng nói. Dung Cảnh cười gật đầu, nghiêm túc nói: "Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, Cảnh giờ mới biết Đông Hải địa linh nhân kiệt, công chúa đến chiêm ngưỡng không tồi chút nào." Dứt lời, hắn nói với Ngọc Tử Thư: "Ngọc Thái Tử, phải chăm sóc tốt kim chi ngọc diệp của thiên thánh ta vào, quãng đường này rất cần ngươi vất vả rồi." "Đương nhiên," Ngọc Tử Thư gật đầu. "Không còn sớm, Ngọc Thái Tử và Lục công chúa lên đường đi." Dung Cảnh đứng lên, lấy một vật tương tự ngọc bài ra ném cho Ngọc Tử Thư trước mặt mọi người, ấm giọng cười nói: "Đây là quà đưa tiễn, Ngọc Thái Tử đi đường cẩn thận." Ngọc Tử Thư cũng không khách sáo, nhận lấy ngọc bài kia, nhìn cũng không nhìn đã cất vào trong lòng, chắp tay cười nói: "Cảnh Thế Tử, Nhiệm Tiểu Vương gia, Phong Thế Tử tạm biệt." "Tạm biệt." Và Khinh Nhiệm và Dung Phong đồng thời chắp tay. "Lục công chúa, lên ngựa khởi hành đi." Ngọc Tử Thư nói với Lục công chúa. Lục công chúa lập tức đáp, quay người lại, xoay mình lên ngựa. Không biết là lên ngựa quá nhanh hay là lông ngựa quá trơn, nàng vừa lên được nửa đường thì bỗng rơi xuống ngựa, hét á một tiếng, ngã xuống mặt đất. "Lục công chúa, cẩn thận." Ngọc Tử Thư vốn muốn đánh ngựa, nghe tiếng xoay người lại giật mình, vội vàng vươn tay, đáng tiếc không đón được người. Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm cũng bay người tới trước ngựa của Lục công chúa. Tống Quân Đình cách ven đường hơi xa, khi hắn tới bên cạnh nàng thì nàng đã ngã xuống mặt đất, cũng không đón được người. "Lục công chúa, không sao chứ?" Ngọc Tử Thư vội vàng xuống ngựa, chìa tay đi đỡ nàng, đưa tay đến nửa đường thì lập tức dừng lại, nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Nam nữ tự thụ bất thân, nàng lại là công chúa, Tử Thư không dám đường đột. Nhiễm Tiểu Vương gia và Lục công chúa cùng dòng họ, người tới nỡ nàng dậy đi." Và Khinh Diễm nghe thế thì nhìn Ngọc Tử Thư một cái, đưa tay đi đỡ Lục công chúa. "Người như thế nào, không ngã lộn xuống chứ?" Khuôn mặt của Lục công chúa đã trắng bệch, hoàn toàn không có huyết sắc, vành mắt ần ần nước. Nghe thế lắc đầu với Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm kéo nàng lên, vừa kéo nàng khỏi mặt đất thì đã nghe nàng kêu đau. Hắn lập tức dừng tay nhíu mày nói: "Ngã vào đâu?" Lục công chúa chảy nước mắt, đau đớn nói: "Eo, còn có sau lưng, đau quá." Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy vội vàng bắt mạch cho nàng, giây lát lại đè tay lên lưng nàng. Một lát sau, thấy nàng đau đến tuôn trào nước mắt mà nói: "Eo ngươi trẹo rồi, một cái xương nhỏ sau lưng bị gãy." Lục công chúa thay đổi sắc mặt: "Vậy chẳng phải là ta không thể đi Đông Hải rồi?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng một cái, im lặng không nói. Ngọc Tử Thư nghe vậy, khẽ thở dài: "Điều do Tử Thư sơ sẩy, Tử Thư nhận được ba đạo chiếu hàm thúc giục của phụ hoàng, vội vàng chạy trở về, mới trang bị nhẹ nhàng mà đi, đã sơ sức. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, có thể nào cưỡi ngựa bôn ba? Cho dù người biết cưỡi ngựa, nhưng cũng là nữ tử, ở trong khuê phòng không thạo cưỡi ngựa. Nếu đã chuẩn bị xe ngựa thì tốt rồi. Hôm nay ngươi bị như vậy, bị thương gân cốt 100 ngày, tất nhiên không thể cùng ta đi Đông Hải chịu khổ sóc nảy cả đoạn đường này." "Nhưng ta muốn đi Đông Hải." Lục công chúa chịu đựng đau đớn nói. Ngọc Tử Thư tiếc hận nói: "Vậy chỉ có thể chờ sau này rồi. Công chúa ngưỡng mộ Đông Hải, Đông Hải có thể được công chúa tôn sùng như vậy, Tử Thư thân là thái tử, thật sự là mừng rỡ không thôi. Hơn nữa tính tình công chúa hồn nhiên, Tử Thư cũng thật thích. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, hôm nay công chúa vừa mới ra cửa đã xảy ra chuyện này, sức khỏe quan trọng hơn, vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi cho khỏe, đi Đông Hải còn nhiều thời gian mà."

Hôm đó trước khi nhị hoàng tử tiến cung đã nói với nô tài, nói nếu hắn chết, nếu là ngũ mã phanh thay đào cái hố chôn, thì muốn ngài tới dùng nắm đất thứ nhất, nếu dùng một mảnh chiếu cuốn ra ngoài thì cũng muốn nô tài cầu xin ngài tự mình đến cuốn. Hôm nay nhiếp chính vương nói hậu táng, nhị hoàng tử có thể có quan tài, xin ngài hãy đậy nắp quan tài cho hắn đi. Vân Thiện Nguyệt khựng lại rồi tiếp tục đi về phía trước, đáp một tiếng: được, ta đậy nắp quan tài cho hắn. Đại quản gia không nói thêm gì nữa, dẫn Vân Thiện Nguyệt vào bên trong. Trước chủ viện dựng một rạp linh, trong rạp linh đặt một quan tài làm bằng gỗ bình thường, so sánh với một hoàng tử mưu phản thì đã là kết cục tốt nhất. Trong rạp linh, ngoại trừ nô bộc hầu hạ phủ thái tử, còn có một nữ tử quay lưng lại, nàng kia đang ném từng tờ giấy vào trong chậu than. Vân Thiện Nguyệt nhận ra là Tần Ngọc Ngân thì nhướng mày. Đại quản gia hạ giọng tức giận nói: Tần tiểu thư tới từ sớm, đứng ở đây đã 2 canh giờ, nô tài bảo nàng rời đi, nàng nói là xin ý chỉ của nhiếp chính vương. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới sau lưng Tần Ngọc Ngân, nàng dừng bước, nhìn rạp linh không nói chuyện. Tần Ngọc Ngân như không biết Vân Thiện Nguyệt tới, thậm chí chưa từng xoay người lại. Trước rạp linh yên tĩnh, người hầu hạ phủ nhị hoàng tử nhìn hai người cũng không có người nói chuyện. Trước kia khi theo thái tử điện hạ, bọn họ dẫn ghét Thiện Nguyệt tiểu thư, cảm thấy nàng không bằng một nửa một phần của Tần tiểu thư phủ thừa tướng. Không ngờ bây giờ chưa tới nửa năm đã tình cảnh đã hoàn toàn thay đổi, hai người mất một. Sau khi ném tờ giấy cuối cùng trong tay vào chậu than thì Tần Ngọc Ngân chậm rãi xoay người lại, nhìn Vân Thiện Nguyệt nhẹ giọng nói: Vân Thiện Nguyệt, người hại chết Dạ Thiên Khuynh không phải là ta mà là ngươi. Nếu hắn không thích người mà thật yêu thích ta, ta sẽ không ra tay giết hắn.